Tiên ma đồng tu, chương 2251, loạn thành một bầy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hầu như tất cả môn phái đều đã được đến Diệp Tiểu Xuyên tối nay bị độc giết tin tức, ngoại trừ người trong cuộc Huyền Thiên Tông. Điều này cũng khó trách A Hát, Huyền Thiên Tông tại Nam Cương chỉ có Giang Thanh Nhàn cùng Tả Thu hai vị đệ tử, Giang Thanh Nhàn cho đã khống chế Tả Thu chúng độc hôn mê, không ai cho truyền lại tin tức, tự nhiên biết rõ đấy liền so môn phái khác đã chậm một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không, ma giáo các đại lão giờ phút này thương nghị trọng điểm, đã không phải là phản công thiên giới, mà là đang thương nghị dưới mắt nhân gian chiến cuộc. Hiện tại trung thổ trời đã bắt đầu sáng, ở vào tây vực sa mạc chỗ sâu Huyền Hòa Điện, nhưng như cũ là bị nồng đậm cảnh ban đêm bao quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai canh giờ trước Thiên Vấn đã chiếm được Diệp Tiểu Xuyên phản công thiên giới kế hoạch, Trường Không lập tức gõ Huyền Hòa Trung, triệu tập chú đóng ở thánh điện phụ cận ma giáo các phái hệ tông chủ trưởng môn đến đây nghị sự. Những thứ này ma giáo đại lão tại đã biết được đến phản công thiên giới kế hoạch về sau, giật nảy mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo bọn hắn dự đoán, đoán chừng, Nam Cương chiến sự Vu sư cùng Càn Thi Tượng tuyệt đối có thể thắng, tại đánh bại Thái Hư bộ chủ lực về sau, Diệp Tiểu Xuyên hẳn là xuất lĩnh hơn 10 vạn hổ lang chi sư thừa thế bắc thượng, gấp rút tiếp viện Thất Tinh Sơn chiến sự. Cái này không chỉ là ma giáo đại lão ý tưởng, cũng là Càn Khôn Tử Quan Thiếu Cầm chờ chính đạo đại lão phỏng đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai có thể nghĩ đến Ngọc Cơ Tử cùng Không Nguyên Đại Sư âm thầm cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu, che giấu tất cả mọi người, vậy mà làm ra phản công thiên giới đại động tác ngoài dự liệu của mọi người. Ma giáo đại lão nghe thế cái kế hoạch về sau, phản ứng cùng chính đạo đại lão không sai biệt lắm, hạo kiếp chi môn là ngay cả tiếp thiên giới cùng nhân gian duy nhất thông đạo, một khi bị chặt đứt chẳng khác nào đóng cửa đánh chó, ma giáo còn muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi đâu này, hiện tại xem ra tất cả chỗ tốt đều bị Thương Vân Môn cho đã chiếm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa thương nghị có phải hay không muốn lợi dụng Huyền Thiên Tông kiềm chế thoáng một phát Thương Vân Môn, kết quả là truyền đến Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử tại Nam Cương đối Diệp Tiểu Xuyên thống hạ sát thủ tin tức. Thiên Vấn từ khi nhận được tin tức này, tâm một mực bang bang nhảy loạn, cho dù Lý Tiên Nguyệt truyền đến mật tín trong nói Diệp Tiểu Xuyên không có việc gì, chẳng qua là Tả Thu chúng độc, Thiên Vấn vẫn là không cách nào hồi phục tinh thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngẫm lại đều là một trận hoảng sợ, nếu như Diệp Tiểu Xuyên thật sự có cái gì bất trắc, Thiên Vấn thật không biết nên như thế nào đối mặt Liêu Vân tiên tử cùng với chính mình tương lai nhân sinh. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, Huyền Hòa trong đại điện lặng ngắt như tờ, Thác Bạt Vũ ánh mắt như ưng, nhìn quét những thứ này ngày bình thường sinh động dị thường các vị tông chủ tiền bối. Nói, như thế nào cũng không nói chuyện, ngày bình thường không phải đều rất hay nói đấy sao, hiện tại phản công thiên giới hành động đã triển khai, vừa rồi Nam Cương Thánh Giáo đệ tử đưa tin tới đây, Mộc Vân Phong hơn 10 vạn vô sư cùng Càn Thi Tượng đã xuất phát hướng phía hạo kiếp chi môn mà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, một vạn Phật môn đệ tử khoảng cách hạo kiếp chi môn cũng bất quá 4.000 dặm, phản công thiên giới hành động đã không cách nào cải biến. Tất cả mọi người chỉ nói vậy thôi, Tô La Tông tông chủ Trần Huyền già nói, vốn chúng ta nghĩ đến có phải hay không lén liên lạc Huyền Thiên Tông, kiềm chế thoáng một phát Thương Vân Môn, cái nào nghĩ đến đánh giám công phu, Nam Cương liền truyền đến Huyền Thiên Tông đệ tử muốn giết bằng thuốc độc Diệp Tiểu Xuyên xì căng đan, hơn nữa hạ độc giả lại vẫn bị đương. Trận bắt tại trận Huyền Thiên Tông sẽ không tất nhiên suy tính, bọn hắn đã xong. Quỷ Kiếm Yêu Quân nói. Đúng vậy a, chính đạo các phái hệ nhìn như đồng khí liên chi, kỳ thật mạch nước ngầm không ngừng, thế nhưng những thứ này mạch nước ngầm thì không cách nào đặt tới trên mặt bàn, hiện tại cái này xì căng đan bị đặt tới trên mặt bàn, Huyền Thiên Tông nhất định dân tâm mất hết a hát, ta đã nghĩ không rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tung hoành nhân gian hơn 500 năm Càn Khôn Tử lão đạo, sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Vạn Độc Tử nói, Hừ, Càn Khôn Tử làm ngu xuẩn sự tình, làm sao dừng lại món này, 4 năm trước đánh lén chúng ta thánh điện, kết quả Huyền Thiên Tông hang ổ bị chúng ta đốt quét cho rồi, còn có dưới mắt Trường Hạo kiếp này, tà thần truyền thừa huyền thiết lệnh là ở Càn Khôn Tử trong tay, cho dù hắn muốn mượn thiên giới lực lượng suy yếu chèn ép Thương Vân Môn, cũng không có thể như vậy rõ ràng a, tối thiểu cũng phải phái ra Mộc Trầm Hiền tiến về trước tương tây chiến trường, thống lĩnh chính đạo, chủ trì chiến sự, chỉ cần Càn Khôn Tử phái người đi qua, đó chính là tương đương chính mình đi qua a hát, kết quả Càn Khôn Tử một người cũng không có phái đi, ngược lại là thật to tiện nghi Ngọc Cơ Tử lão đạo kia. Hiện tại Ngọc Cơ Tử nắm giữ trong tay chính đạo tu chân giả nhiều đến 27 vạn, hơn nữa Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên nắm giữ hơn 10 vạn Nam Cương Vu Sư cùng Càn Thi Tượng, cộng lại đã có thể vượt qua 40 vạn AH, cơ hồ là tương đương với chúng ta toàn bộ thánh giáo sức mạnh. Vừa nhận được tin tức Không Nguyên Thần Tăng cùng Quan Thiếu Cầm cũng dính vào, Không Nguyên Thần Tăng tự mình dẫn 14 vạn Phật môn đệ tử tự Long Hồ Sơn hướng Nam đẩy mạnh, phiêu miễu các hơn 7 vạn người, chia làm hai cổ tiên quân đã lướt qua Kỳ Lân Sơn đã tới Thương Vân Sơn Tây Bộ, chủ lực tiếp qua 2 canh giờ có thể theo Thiên Sơn xuất phát. Cái này hai phái một gia nhập Huyền Thiên Tông nhưng lại tại này làm đơn độc. Các ngươi nhìn xem, à, lão phu đoán chừng tối đa mấy canh giờ, Huyền Thiên Tông nhất định cũng sẽ xuất binh. Thế nhưng Huyền Thiên Tông hiện tại mới xuất binh còn có cái gì sử dụng đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người khẽ gật đầu, gocchuyenaudio.com. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên lúc trước thật sự bị Giang Thanh Nhàn cho giết chết, phá hủy phản công thiên giới kế hoạch, Huyền Thiên Tông có lẽ còn có thể tiếp tục bảo trì sống chết mặc bay tư thái. Thế nhưng, Giang Thanh Nhàn hành động đã thất bại, Diệp Tiểu Xuyên còn sống, phản công thiên giới vô sư đã rời đi Mộc Vân Phong, lúc này Càn Khôn Tử cho dù tại hồ đồ, cũng biết mình không thể không đếm xỉa đến, nhất định phải xuất binh, nếu không Huyền Thiên Tông ngàn năm. Cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dân tâm là một kiện thứ rất đáng sợ, có một cái vĩ đại hoàng đế đã từng nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, nếu như Huyền Thiên Tông dân tâm mất hết, thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra cái gì cải biến, nhưng là tương lai vài thập niên, Huyền Thiên Tông đừng nghĩ thu được cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư chất tốt đệ tử trẻ tuổi, bất luận là cái gì thời đại, nhân tài mới là trọng yếu nhất, không có ai mới, xuống dốc là chuyện sớm hay muộn a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Diệu Tiên Tử mở miệng nói, nếu như sự tình đã đến một bước này, chúng ta thánh giáo đến cùng có nên hay không xuất binh? Nguyên bản yên tĩnh Huyền Hòa Điện lại vang lên tiếng nghị luận, có chủ trương xuất binh phải đi kiếm một chén canh, có chủ trương tiếp tục trốn ở Tây Vực ngồi xem gió nổi mây vần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng vẫn là Thác Bạt Vũ lên tiếng. Hắn thản nhiên nói, thiên nhân lục bộ tu sĩ không chỉ có chiến lực cường, pháp bảo phẩm cấp cũng rất cao, không thấy được Nam Cương truyền về tin tức trải qua 2 ngày đại chiến, Nam Cương vô sư mỗi cái mập chảy mỡ ư, hiện tại đã hiện lên đóng cửa đánh chó xu thế, cho dù thiên giới không cam lòng thất bại, sẽ lần nữa phái đại quân hạ giới, đó cũng là vài năm sau sự tình, chúng ta cũng không thể để chỗ tốt đều bị chính đạo phải đi. Huống chi, hiện tại toàn bộ nhân gian kêu ca xôi trào, Tây Vực dân chúng đối với chúng ta tọa sơn quan hổ đầu ý kiến cũng rất. Đại, chúng ta nhất định phải xuất binh, hiện tại nhân gian đã chiếm cứ ưu thế, chúng ta cho dù xuất binh, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, lợi nhuận một ít danh khí cùng thiên giới tu sĩ pháp bảo, không có tổn thất quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các vị đại lão khẽ gật đầu, có ít người đều muốn phản đối xuất binh thế nhưng giờ phút này Thác Bạt Vũ là thay mặt giáo chủ, quyền lực trong tay cùng giáo chủ một dạng, ai cũng không dám trước mặt mọi người phản bác Thác Bạt Vũ. Thác Bạt Vũ thấy tất cả mọi người đồng ý, đứng lên, từ trong lòng xuất ra một cái hỏa hồng sắc ngọc thạch bộ dáng lệnh bài, đúng là ma giáo đệ nhất đại tổ sư Thiên Ma lão tổ truyền thừa huyền hỏa lệnh. Trong đại điện ma giáo đại lão thấy thế, lập tức đều đứng lên, hai tay giao nhau, xoay người hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.